có tim. Nay em về toàn hoa cỏ mây. Cỏ mây níu chân người xa xứ, gắm vào lời đau, lời đau với ngọt giọng đo đưa. Muối ba năm muối con hay mặn, vì ngọt tình quê như sáng mẹ vẫn chờ. Với ngọt giọng đo đưa, ơi, muối ba năm muối con hay mặn, vì ngọt tình quê như sáng mẹ vẫn chờ, vì ngọt tình quê.